Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đại danh đỉnh đỉnh Vân Châu Đao Vương. Cự Liễu Quốc, nguy nga trong hoàng thành, một gốc to lớn cây liễu, chiếm cứ tại trong hoàng thành ở giữa, tứ tán nhánh cây liền như là to lớn lọng tre một dạng. Phúc tán có chừng mấy trăm trượng phương viên. Dân gian chưa bao giờ ngửi qua có khổng lồ như thế cây liễu. Có người nghe đồn, đây là cây liễu thần, tượng trưng cho Cự Liễu Quốc quốc vận, cự liễu không ngã, liễu quốc không suy. Này gốc cự liễu, đã cùng Cự Liễu Quốc một mực trói ở cùng nhau, không phân khác biệt, liên tiếp cự liễu chính là thần võ vệ cứ điểm, thần võ vệ chính là hoàng thất tai mắt. Trải rộng toàn bộ hoàng thành to to nhỏ nhỏ nơi hẻo lánh. Trên cơ bản trong hoàng thành có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được thần võ vệ. Giờ phút này, thần võ vệ bên trong cứ điểm, tổng chỉ huy sứ Mã Nguyên Bình chân như vậy, bệ vệ ngồi tại chủ vị, cũng không nói chuyện. Tại Mã Nguyên trước người, thì tả hữu đứng đấy mười mấy tên thần võ vệ quan viên lớn nhỏ. Từng cái sắc mặt trang nghiêm, ngậm miệng không nói, bầu không khí ngưng trọng. Báo, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên thần võ vệ thị vệ vội vã đi tới phòng khách. Lớn tiếng bẩm báo nói, tổng chỉ huy sứ đại nhân, bệ hạ có khẩu dụ. Bá, Mã Nguyên đột nhiên mở mắt, tầm mắt lấp lánh chằm chằm lên trước mắt thị vệ. Nói, bệ hạ có khẩu dụ, lấy thần võ vệ tổng chỉ huy sứ Mã Nguyên, xuất thần võ vệ tính cả ám vệ, ngay hôm đó đem đại tướng quân đuổi bắt hạ ngục, cùng đại tướng quân người liên quan các loại, hết thảy giao cho thần võ vệ xử trí. Tốt, Mã Nguyên hớn hở ra mặt, cuối cùng đợi đến cái ngày này, lần trước Mã Nguyên tại Vân Châu Thành bị đại tướng quân thất bại. Không có cam lòng, nhưng mặc dù hắn là đường đường thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, nhưng cũng không làm gì được đại tướng quân. Dù sao, đại tướng quân thế lực khổng lồ, nhất là trong quân đội càng là thế lực bàn căn ảo giác. Thâm căn cố đế, hơi không cẩn thận liền sẽ khiến một trận đại loạn. Bất quá, Mã Nguyên rất rõ ràng, chân chính muốn đối phó đại tướng quân cũng không là hắn. Mà là Cự Liễu Quốc, là hoàng thất, trở lại thần võ vệ về sau, Mã Nguyên liền phái người mật thiết quan tâm đại tướng quân nhất cử nhất động. Cuối cùng bị hắn cho bắt được cơ hội, thần võ vệ điều tra đến, Phù Vân Tiêu Cục Lôi Đạo, đã tìm được Huyền Thiên Bảo Tàng, đồng thời đem Huyền Thiên Phái rèn luyện nội phủ võ công cũng giao cho đại tướng quân. Cái này là đại tướng quân lấy họa chi đạo. Ban đầu hoàng thất đối đại tướng quân liền hết sức kiêng kỵ. Nhưng trước kia một mực do dự, không biết nên xử lý như thế nào đại tướng quân. Dù sao đại tướng quân thế lực khổng lồ, mà lại đối Cự Liễu Quốc cũng là có đại công. Nếu là tùy tiện xử lý, dẫn tới quân đội bất ngờ làm phản, vậy liền được không bù mất. Nhưng bây giờ, đại tướng quân thế mà mưu toan đạt được rèn luyện nội phủ võ công. Cái này vượt ra khỏi hoàng thất dễ dàng tha thứ cực hạn. Bởi vậy, theo Mã Nguyên bẩm báo, hoàng thất lập tức quyết định đối đại tướng quân áp dụng hành động. Đến mức khả năng đưa tới náo động, Mã Nguyên rất rõ ràng, tại toàn bộ Cự Liễu Quốc, có lẽ thế lực có rất nhiều, nhưng vô luận là thế gia đại tộc, vẫn là giang hồ môn phái bí ẩn, chân chính trưởng khống giả, vẫn như cũ là Cự Liễu Quốc hoàng thất. Không có bất kỳ cái gì thế lực hoặc là cá nhân có thể khiêu chiến hoàng thất uy nghiêm. Mã Nguyên thật sâu biết hoàng thất đáng sợ bao nhiêu. Bởi vậy, mặc dù hắn dã tâm bừng bừng, đã là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, thậm chí chính là nhân thể cực hạn cường giả, nhưng đối hoàng thất vẫn như cũ tất cung tất kính, không dám có bất kỳ dị tâm. Không có đại tướng quân, Lôi Đạo, Khánh Nguyên, các ngươi còn có thể dựa vào người nào? Mã Nguyên trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Lần trước tại Vân Châu Thành thất bại tan tác mà quay trở về. Không có thể giết Khánh Nguyên lão đạo. Mã Nguyên trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Coi như Mã Nguyên đã được đến dưỡng sinh công. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo tồn tại. Liền như là một cây gai một dạng. Nhường Mã Nguyên như nghẹt ở cổ họng. Không trừ không được. Bây giờ, thời cơ cuối cùng đã tới. Rộng rãi trên quan đạo. Phù Vân Tiêu cục đội xe đã sắp muốn về đến Lôi Gia Bảo. Lôi Đạo không có cưỡi ngựa, mà là ngồi ở trong xe ngựa. Mặc dù hắn đã không còn là ma bệnh, thân thể triệt để khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn như cũ không quen cưỡi ngựa. Trong xe ngựa nằm nhiều dễ chịu, dị năng vẫn là không có phản ứng. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, hắn có chút bất đắc dĩ, đang đuổi đường quá trình bên trong. Lôi Đạo cũng không có nhàn rỗi, thử nghiệm điều động dị năng, xem xét dị năng tình huống, lại phát hiện dị năng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng chính là thăng cấp khả năng vẫn chưa hoàn thành. Lần này, dị năng thăng cấp đến tột cùng sẽ như thế nào? Liền Lôi Đạo chính mình cũng không rõ lắm, nhưng hắn luôn cảm giác trước kia dị năng tựa hồ có chút đơ sơ. Thật chính là quá đơn sơ, xem xét liền là hàng cấp thấp dáng vẻ, cũng không biết lần này thăng cấp qua đi, lại biến thành cái dạng gì. Dị năng tạm thời vô phương điều động, Lôi Đạo tự nhiên cũng là vô phương lợi dụng dị năng tăng lên võ công. Đương nhiên, không có sở hữu dị năng, Lôi Đạo cũng có thể luyện võ, chỉ là tại Lôi Đạo cố gắng một trận. Thử nghiệm dùng khí huyết rèn luyện nội phủ về sau. Hắn phát hiện thật sự là quá chậm. Hắn cố gắng cả ngày. Cũng mới vẻn vẹn chỉ là rèn luyện 1/10 lần nội phủ. Nói cách khác, nhất định phải chừng 10 ngày. Mới có thể thành công rèn luyện 1 lần nội phủ. Nếu như muốn rèn luyện 360 lần. Hoàn thành long tượng công đệ nhị chuyển luyện tập. Vậy ít nhất cũng phải lại dùng thời gian 10 năm đi quanh năm suốt tháng luyện tập. Mặc dù đây mới là đang thường tốc độ của con người, nhưng Lôi Đạo vẫn cảm thấy quá chậm. Thậm chí Lôi Đạo đều không có cái gì kích tình. Suy nghĩ một chút, Lôi Đạo cuối cùng vẫn từ bỏ. Không có sở hữu dị năng, hắn mặc dù cũng có thể luyện võ, nhưng tựa hồ hiệu suất quá chậm. Cũng không có lời. Hắn vẫn là quen thuộc dùng dị năng, nỗ lực, tăng lên võ công. Cùng lắm thì lại chờ một đoạn thời gian, chờ đến dị năng, thăng cấp, sau khi hoàn thành. Hắn liền dùng dị năng nhiều hơn, nỗ lực, một điểm. Đến lúc đó thực lực tự nhiên có thể tăng nhanh như gió. Rất nhanh, đội xe đã tới Lôi Gia Bảo. Trên đường đi, có Phù Vân Tiêu cục cờ hiệu. Đội xe cơ bản không có đụng phải vấn đề gì. Dù sao, hiện tại Phù Vân Tiêu cục, tại toàn bộ Vân Châu cảnh nội, đây chính là như mặt trời ban trưa. Không có cái nào băng cướp đường cường nhân dám đánh Phù Vân Tiêu cục chủ ý. Là đại thiếu gia trở về, còn có nhị thiếu gia, tam thiếu gia đều trở về. Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian thông chi bảo chủ cùng phu nhân. Đội xe vừa mới đến Lôi Gia Bảo, Lôi Đạo liền thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Lôi Đạo nhảy xuống xe ngựa, hắn hiện tại đi đường tư thế đều hết sức khó chịu. Không gì khác, bởi vì vác trên lưng lấy huyền thiên xích cùng vẫn trọng đao. Chỉ là vẫn trọng đao ngược lại cũng thôi, bất quá 300 cân thôi, nhưng huyền thiên xích có thể là mấy ngàn cân. Trên thân thời khắc cõng mấy ngàn cân huyền thiên xích, nhường Lôi Đạo bước đi đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ không cẩn thận nện vào những người khác, đây chính là muốn chết người. Trương Thúc, Lôi Đạo thấy được Trương Thanh Long chạm mặt tới. Ha ha ha, Đạo ca nhi cuối cùng trở về. Thật sự là không nghĩ tới. Tam thiếu gia lúc trước rời đi Lôi Gia Bảo, trong thời gian ngắn ngủi. Có thể xông ra danh tiếng lớn như vậy, lập nên như thế cơ nghiệp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trương Thanh Long tựa hồ đến nhận thức lại Lôi Đạo. Tên tuổi, ta có thể có cái gì tên tuổi? Lôi Đạo lắc đầu, hắn còn thật không biết hắn có thể có cái gì tên tuổi. Tam thiếu gia không biết. Bây giờ trên giang hồ, Tam thiếu gia có thể là đại danh đỉnh đỉnh Vân Châu Đao Vương. Vân Châu Đao Vương, Lôi Đạo có chút ngạc nhiên. Hóa ra cái này có ngoại hiệu. Người trên giang hồ bình thường đều có ngoại hiệu, nhưng đại bộ phận là tự phong. Chỉ có một số ít là xông ra tên tuổi, từ từ lan truyền ra, hình thành một cái công nhận danh hiệu. Lôi Đạo không nghĩ tới, hắn bây giờ cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Chỉ là, này, Vân Châu Đao Vương, nghe làm sao như thế khó chịu. Lôi Đạo lắc đầu, không có quản ngoại hiệu sự tình, mà là theo miệng hỏi, phụ thân mẫu thân đâu? Trương Thanh Long nghiêm sắc mặt, lập tức vẻ mặt cổ quái nói ra, Đạo ca nhi, bảo chủ cùng phu nhân đang trong đại sảnh tiếp khách. Tiếp khách, khách nhân nào? Lôi Đạo thấy Trương Thanh Long muốn nói lại thôi, biểu lộ lại có chút cổ quái, cũng không biết là nguyên nhân gì. Ây, ta cũng không biết, bất quá, tựa hồ là phu nhân khách nhân. Đạo ca nhi đi vào hỏi một chút liền biết. Mẫu thân khách nhân, Lôi Đạo trong lòng run lên. Mẫu thân là ai? Trước kia Lôi Đạo không biết, nhưng từ khi quỷ thủ sau đó, Lôi Đạo liền hiểu mẫu thân thân phận không đơn giản. Xuất thân giang hồ thần bí đại phái Hồng Liên Tông. Chẳng lẽ, mẫu thân khách nhân là Hồng Liên Tông người? Đại ca, nhị ca, chúng ta vào xem. Lôi Đạo kêu gọi Lôi Uy cùng Lôi Võ, hướng thẳng đến phòng khách đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,